Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên bà đã bán con bò và toàn bộ số lợn đi, chỉ còn để lại mấy con gà mà nuôi thôi. Hàng ngày công việc của bà chỉ có đi chợ. Hôm nào tôi chưa kịp cho gà ăn thì bà cho, còn toàn bộ quỹ thời gian còn lại, bà sẽ thảnh thơi ngồi xem phim hoặc sang nhà hàng xóm tám chuyện trên trời dưới đất. Bà tài lắm nhé, biết hết nhà ông A hôm nay làm ăn gì, nhà bà B xảy ra chuyện gì. Thậm chí xã bên nhà nào có con mới đẻ, bà cũng biết. Thế nhưng cháu bà hôm nay khóc cười ốm đau khỏe mạnh hay làm sao thì bà lại chẳng hay. Thế là tối nào bà cũng kêu than với ông là bà làm nhiều việc, bà đau lưng mỏi gối, bà bắt ông phải đấm lưng cho bà bằng được. Ông thì vốn chiều bà nên dù đi làm mệt vẫn cặm cụi đi cắt cây lá lốt, sau đó đem nướng cho bà hơ chân cho khỏi đau khớp. Không phải tôi ghen kỵ vì bà được chồng yêu chiều, nhưng mà tôi thấy bà không biết thương chồng. Ông đi làm cả ngày rồi, bà về còn hành ông như vậy. Đến chồng bà còn trà sót, thì đứa con sâu khắc máu thành lòng như tôi, còn mơ mộng gì nữa chứ. Ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua, gần đây bà không còn chửi bới tôi vô cớ, nhưng lại gia tăng tần suất chửi đồng nhiều hơn. Có lẽ mấy lần vô cớ chửi tôi, thấy tôi vùng lên nói lại, nên bây giờ bà đã rút kinh nghiệm rồi chăng? Đặc biệt, bà không hề nhắc đến chuyện tôi không còn trong trắng khi đến với chồng thêm một lần nào nữa. Mọi việc liên quan đến con cái tôi cũng được làm theo ý, chỉ trừ cách ăn dặm của tôi là ông bà phản đối. Tôi chọn cách ăn, còn ông bà thì cương quyết bắt tôi phải cho con ăn theo phương pháp truyền thống. Nhìn tôi để con bé ăn cơm hạt và rau quả luộc nhừ, bố chồng tôi vội vàng nói. Nó làm sao mà ăn được những thứ này, đã có răng đâu mà nhai. Rồi lại hỏng hết dạ dày của con bé. Mẹ chồng tôi thì ở ngoài phụ họa. Chưa thấy cái đứa nào ác như cái con mẹ này. Hết bỏ đói con bé, giờ thì lại hành hạ nó như thế. Đáng buồn là lần này chồng tôi lại không đứng về phía tôi. Anh cũng cho rằng ăn dặm thì phải từ bột ngọt, sau đó ăn bột mặn, và dưới một tuổi thì bắt buộc là phải ăn bột. Dù tôi cố gắng giải thích thế nào thì bố chồng tôi vẫn quả quyết. Bạn Ed, ngày mai đi nghiền ngay một ít bột cho tôi. Tôi chả rảnh, nghiền rồi nó lại vất đi, phí công. Bà cứ nghiền đi, xem đứa nào dám vất đi. Mẹ chồng tôi hất mặt về phía tôi mà nói. Đấy, ông hỏi dâu cưng của ông xem. Tôi nghiền hai lần cho cháu ông, mà cứ túi bột không cánh mà bay đấy. Chồng tôi nghi hoặc nhìn tôi. Em làm chuyện đó? Không có, làm sao mà em vất đi được? Mẹ chồng tôi thấy thế thì nói ngay. Nhà chỉ có tao với mày, mày không vất thì có lẽ là tao. Chồng tôi thở dài. Anh muốn nghe em giải thích. Mà tôi cũng mệt mỏi kể lại. Thật ra thì em không có vắt. Hai túi bột đó, mẹ nghiền lúc Thảo mới 3 tháng. Mẹ tính cho con bé ăn dặn sớm, nên em mới đem cất đi. Hơn nữa tỷ lệ nghiền của mẹ cho bé cũng không ăn được. Bột phải phần lớn là gạo, nhưng mẹ lại cho một gạo, một bát đỗ tương, một bát đỗ xanh vào đỗ đen. Đỗ là loại hạt khó tiêu, mà mẹ làm nhiều như thế thì con bé sẽ bị đầy bụng. Chính vì vậy nên em mới không cho bé ăn. Đáng ra em phải nói chuyện này với anh. Hoặc là bảo mẹ nghiền thêm gạo pha vào. Dù sao mẹ cũng là quan tâm đến cháu, nên mới làm như vậy. Vậy mà em vất đi, anh buồn lắm. Anh không hiểu tôi. Lần đầu tiên, anh không những không bênh vực tôi, mà còn lên tiếng trách móc tôi trước mặt bố mẹ chồng. Tôi thật sự tủi thân lắm. Nước mắt hai hàng, tôi ấm ức nói. Em đã nói là em không vất đi. Em chỉ là đem số bột đó cất đi mà thôi. Em biết mẹ thương con thương cháu, nên mới bỏ công sức đi nghiền. Nhưng em là mẹ. Trách nhiệm của em là phải bảo vệ con gái mình. Vậy mà anh không hiểu cho em. Mẹ chồng tôi thấy con trai trách mắng vợ thì hả hê lắm. Bà đực nước lấn tới nói. Ý chị là tôi hại con chị, nên chị phải dè chừng tôi, có phải không? Mẹ, con chưa từng nói thế. Mẹ đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa có được không ạ? Được rồi, tôi già rồi, ngu dốt. Tôi chả dám động đến nhà chị nữa. Rồi mẹ chồng tôi giận dỗi bỏ lên nhà. Bố chồng tôi cũng đi theo bà, vừa đi vừa nói. Mẹ thì chẳng ra mẹ, con thì chẳng ra con, chả làm sao cả. Chồng tôi cũng chẳng nói thêm gì, tôi cũng không muốn giải thích. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau, thế nhưng lại là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau lâu nhất. Cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào. Trước đây giận mẹ chồng có chồng thủ tỉ tâm sự, bây giờ đến chồng cũng coi mình là cái bóng vô hình. Tủi thân lắm, nên nhiều lúc đang bế con, tôi cũng bật khóc. Con bé thì chưa biết gì, có nhiều hôm chuẩn bị đồ ăn cả buổi sáng, cuối cùng con bé cũng không ăn mà đen chết khắp người, Vậy là bố chồng mẹ chồng càng được dịp mà nói thêm, chán nản vô cùng. Cũng may chỉ mất mấy khoảng một tuần, sang tuần thứ hai, bé con cũng đã bắt đầu hợp tác với mẹ. Ăn ngoan, cân nặng cũng tăng ổn định. Mọi người thấy thế thì cũng không nói gì nữa. Chồng tôi cũng mấy lần mở lời nói chuyện, làm lành cùng tôi. Nhưng mà lòng tôi vẫn còn nhiều tổn thương lắm. Đâu thể một hai câu là bỏ qua hết được. Anh nói yêu tôi mà lại không hề tin tôi. Anh cũng chẳng hiểu gì về tôi cả. Tôi đã từng nghĩ, thời gian trước anh bênh vực tôi là vì mẹ anh thật sự quá đáng. Cũng là vì tôi chưa từng cãi lại bà. Lần này anh hiểu nhầm rằng tôi đã vứt túi bột kia đi. Có chăng anh nghĩ như thế là thiếu tôn trọng mẹ anh, vì thế nên anh giận dỗi. Hóa ra bao nhiêu lâu nay là tôi cứ tự mình ảo tưởng, cứ ngỡ rằng mình là người quan trọng với người ta. Cuối cùng cay đắng nhận ra rằng mình cũng chỉ là bình thường như bao người khác trong cuộc đời của anh. Tôi thừa nhận mình ích kỷ khi muốn bản thân mình phải là số một với anh. Thừa nhận mình khó chịu khi thấy anh bênh mẹ hơn tôi. Nhưng mà đó cũng chỉ là tâm lý chung của tất cả những ai làm vợ. Hơn nữa, chính anh là người đem đến cho tôi cảm giác được bao bọc che chở. Chính anh đã xây cho tôi những ảo mộng ấy. Vậy mà khi nó vỡ tan, tôi tổn thương thì có gì sai không? Tôi tổn thương, tôi giận anh là thật đấy. Nhưng mà giận anh rồi thì tôi biết nói chuyện với ai. Vậy nên sau vài lời xin lỗi đường mật của anh, tôi cũng bỏ qua dù trong lòng vẫn còn hụt hẫng lắm. Tối đó anh ôm tôi vào lòng, cái ôm đầu tiên sau một tuần giận dỗi. Cái ôm khiến sự ấm ức trong lòng tôi dâng cao, kéo theo là nước mắt. Anh thấy thế thì vội vàng lau nước mắt cho tôi rồi nói. Em sao thế? Anh xin lỗi rồi mà. Anh thấy thất vọng vì em cãi lại mẹ đúng không? Sao em lại nghĩ như vậy? Từ trước đến nay anh đã luôn bênh em. Lần này thấy em làm trái ý mẹ nên anh nổi giận rồi còn gì? Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói. Anh không giận vì em cãi lại mẹ. Có thể em không tin, nhưng anh thấy mừng khi em đã biết tự lên tiếng để bảo vệ bản thân. Thấy em mạnh mẽ hơn, anh cũng bất lo. Anh buồn vì thấy cách em làm cho con khác quá. Từ trước đến nay, anh đều thấy người ta cho con ăn bột trước tiên. Thấy em cho con ăn thô sớm như vậy, mà con bé lại không ăn, chỉ đem chét lung tung rồi để bụng đói. Anh vừa xót con, vừa nghĩ rằng em chưa biết cách làm mẹ nên anh buồn. Vậy sao anh lại im lặng lâu đến vậy? Hàng ngày anh vẫn âm thầm quan sát em và con, cả cái cách mà em cho con ăn, rồi con thay đổi từng ngày nữa. Em biết không, anh đã lên mạng tìm hiểu về phương pháp ăn dặm mà em đang áp dụng. Anh hiểu ra là do anh cố chấp cổ hủ, chứ không phải là do em chưa biết cách làm mẹ. Khi nhìn thấy con gái lần đầu tiên biết đưa thức ăn vào miệng và nhai, anh đã hạnh phúc lắm. Lúc đấy anh đã rất muốn nói chuyện với em, nhưng em lại cứ lạnh lùng đi qua anh. Em còn chẳng thèm nhìn anh nữa kia, nên anh cũng chẳng biết mở lời thế nào. Sau đó anh quyết định, để đến khi phương áp của em thành công, em chứng minh được mình đúng với cả nhà, lúc đó có lẽ sẽ thích hợp hơn để bắt đầu nói chuyện. Áp lực trong việc hướng dẫn con ăn, việc bố mẹ chỉ trích giảm đi, thì em sẽ dễ tha thứ cho anh hơn, phải không nào? Tôi chợt nhận ra, không phải là anh hiểu lầm tôi, mà chính là bản thân tôi đang hiểu lầm anh. Anh vẫn luôn nghĩ cho tôi, vậy mà tôi lại luôn hờn trách anh bao nhiêu ngày qua, để rồi cả hai đều nghĩ đối phương đang giận mình. Chính sự im lặng mới là thứ đáng sợ nhất. Giả như chúng tôi chịu thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau sớm hơn, có lẽ đã không phải sống trong dằn vặt mệt mỏi suốt mấy ngày qua. Bàn tay anh lại bắt đầu tiến xa hơn. Tôi biết những vẫn giả bộ làm ngơ. Lần này tôi sẽ để mặc anh cầm cương, còn tôi sẽ nhắm mắt và hưởng thụ. Coi như để bù đắp cho mấy ngày qua, đánh mất sự hạnh phúc trở lại của vợ chồng tôi. Cuộc sống trở lại quỹ đạo như vốn nó phải thế. Bé Thỏ cũng đang tập bò, ăn uống vô cùng hợp tác, nên trộm vía có vẻ nhìn hơn những em bé khác cùng trang lứa. Mẹ chồng tôi lại được dịp bế cháu đi khoe khắp xóm. Ai gặp bà cũng bảo, cháu tôi nó giống hệt bố nó, nên bụ bẫm. Ngày bé à, bố nó cũng lầm thầm như thế này này. Thế hóa ra con tôi bụ là nhờ giống bố, chứ tôi có làm gì công lao đâu. Nhưng thế cũng chẳng chạy theo mà nói là nhớ con cho ăn đúng nên được như vậy. Thôi thì kệ bà, muốn nói gì thì nói, miễn sao bà yêu thương con tôi và để tôi chăm nó theo ý mình là được. Khi bé Thỏ được tròn 7 tháng, ăn uống đã vào khuôn khổ, bò cũng đã cứng rồi, tôi có bàn với chồng nhờ mẹ chồng tôi trông giúp để tôi đi làm. Ban đầu anh muốn tôi ở nhà để lo cho con được tốt nhất, bao giờ bé cứng cáp thì tính tiếp. Tôi thì làm,

Tôi giận dữ nói. Mẹ, việc nào ra việc nấy. Mẹ đừng lôi con vào chuyện của chú út, để rồi gia đình lại bất hòa thì không hay đâu. Chồng tôi cũng ngay lập tức lên tiếng bênh vực tôi. Sao đang chuyện nọ, mẹ lại sọ sang chuyện kia thế như thế? Thời gian qua con cứ ngỡ mẹ đã thay đổi. Hóa ra mẹ vẫn như vậy. Con yêu cầu mẹ không được nhắc đến chuyện của Nhân thêm một lần nào nữa. Thì tao chỉ đang phân tích cho thằng Hùng nó hiểu. Cái lại con gái mà không biết giữ gìn chân tiết thì là vậy vất đi. Nó mà biết lên giường với con mình thì ai dám chắc sau lưng nó không lên giường với thằng khác. Mẹ, một lần nữa con nhắc lại. Cái mảng trinh mỏng manh kia không phải là thứ để đánh giá cả một con người. Thời gian qua, bọn con như thế nào chắc bọn mẹ cũng hiểu. Con cũng chưa từng phản bội lại chồng con dù là trong suy nghĩ. Vậy nên mẹ làm ơn tôn trọng con một chút đi. Con không phải là giữ gìn trinh tiết đến đêm tân hôn là đoan trang đâu. Lăng loạn đĩ thoả hay không có ở cái tính, chứ không phải là cái mảng trinh mẹ ạ. Có lẽ tôi đã chạm đúng nỗi đau của bà là con gái đi ngoại tình nên bà gào lên. À, lâu nay bà không chửi mày nên mày lấn lướt ba phòng. Bà truyền đời báo danh cho mày biết nhá. Mày thích nói gì thì nói thẳng vào mặt bà đây này. Việc gì mà phải xía xói quanh. Con gái bà nó ngu dại, bị thằng kia lừa nên mới mang tiếng cả đời như thế. Mày là em mà mày không thông cảm thì thôi, còn lôi ra đây mà chọc ngoáy à? Cái loại mất trinh như mày thì hay ho lắm đấy. Bà nói nghe hay nhỉ. Tôi đã động chạm gì đến con gái của bà ta đâu. Là bà ta có tật nên tự mình giật mình, còn bảo tôi là không biết thông cảm cho chị. Vậy còn bà thì sao? Bà có từng thông cảm cho tôi hay không? Tôi rất muốn cào lên mà chửi thẳng vào mặt bà, nhưng nhìn sang chồng, tôi lại nhẹ nhàng nói. Con chưa hề nhắc đến chị Hương, là mẹ tự vơ vào xong rồi chửi con. Mẹ bảo con phải biết thông cảm cho chị ấy chứ gì. Được, vậy còn mẹ? Mẹ nhìn lại xem gần 2 năm qua, có lúc nào mẹ thông cảm cho con chưa? Mẹ luôn lôi cái mảng trinh của con ra mà đai nghiến. Mẹ thử hỏi xem cả làng cả xã. Mà thôi, không cần. Mẹ chỉ cần hỏi bố thôi. Mẹ xem con sống như thế có được hay không? Hai mẹ con nhà mày thôi đi được đấy. Từ nay tao cấm, không ai được nhắc đến chuyện này trong nhà tao. Ai mà nhắc lại thì cuốn xéo đi. Dường như bà vẫn còn muốn chửi tôi nữa, nhưng lại không dám cất lời. Hơn ai hết bà hiểu, nếu làm trái lời ông thì sẽ thế nào. Nhìn cái cách bà hằn học bỏ đi mà tôi cũng đôi phần hả hê. Chồng tôi cũng quay qua nhìn tôi rồi nói. Hôm nay, anh mới thấy em giống em của những ngày đầu anh mới quen đấy. Nhưng mà anh nghĩ em làm mẹ rồi nên tiết chế lại một chút. Phụ nữ là thế mà anh. Khi đã lấy chồng sinh con rồi, họ không còn sống riêng cho bản thân mình nữa. Đôi khi chỉ vì muốn gia đình được êm ấm mà phải tự hạ cái tôi của mình xuống. Thế nhưng cái gì nó cũng có giới hạn thôi. Khi đã quá ngưỡng chịu đựng thì người ta sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn nhiều. Mà sao anh bảo là vui khi em tự bảo vệ mình cơ mà. Anh khuyến khích em mạnh mẽ bảo vệ mình, nhất là những lúc không có anh ở nhà. Anh cũng không có ý nói vừa rồi em sai. Anh biết là do mẹ nên em mới phản ứng như vậy. Ừ, nhưng mà không biết nói sao cho em hiểu bây giờ. Thôi, anh không nói gì đâu, em hiểu mà. Em cũng không muốn phải to tiếng với mẹ đâu. Em cũng xin lỗi nếu như những vừa rồi của em khiến cho mọi người hiểu lầm là em đang mỉa mai chuyện của chị Hương. Chồng tôi nắm tay tôi rồi hỏi. Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, kệ đi. Việc quan trọng bây giờ là việc cưới xin của thằng Hùng. Phải làm sao để thuyết phục mẹ đây? Anh nhắc tôi mới nhớ, nãy giờ mày nói chuyện mà không để ý tới chú ấy. Cho dù tôi không cố tình, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới chuyện của chú ấy. Vậy nhưng chưa kịp nói gì thì chú ấy đã nổ máy rời khỏi nhà. Tối ấy chú đã uống say, đã quỳ xuống van xin bà chấp nhận cho cuộc hôn nhân. Không được bà đồng ý, chú lại quay ra trách bà tàn nhẫn, độc ác. Nhưng bà vẫn viện đủ lý do, nào là xa xôi, nào là hai đứa khác tuổi, rồi năm nay không hợp tuổi để cưới. Bà còn đưa ra một lý do vô cùng ngớ ngẩn. Nó là con gái dân tộc không biết làm ăn tính toán, không biết vun vén cho gia đình. Chuyện của chú út khiến cho gia đình tôi luôn trong trạng thái căng thẳng suốt 1 tháng sau đó. Cuối cùng sau sức ép của bố chồng và lời đe dọa bỏ ra ngoài sống của chú út, mẹ chồng tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Điều kiện bà đưa ra đó là cần phải xin về gần nhà làm. Bà lấy lý do để bà tiện bề chăm sóc, nhưng ai cũng hiểu là bà tiện quản lý. Cầm chửa trước nên mà lo rằng con bé hư hỏng, sợ con trai bà sẽ bị cắm sừng nên thế. Cũng may là công ty của Cầm mới mở 1 xưởng gần nhà chồng tôi, nên việc xin về gần nhà cũng không quá khó. Người ta cũng thông cảm cho hoàn cảnh của em ấy, nên đồng ý sau cưới sẽ cho em ấy về làm chi nhánh ở đó. Vậy là công chuyện được ổn thỏa. Sau khi xem xét cẩn thận thì một tuần nữa, gia đình tôi sẽ lên trên đó để tư chuyện và bỏ trầu luôn. Đám cưới sẽ diễn ra sau đó 4 tháng. Khi ấy, Cẩm sẽ mang thai sang tháng thứ 6. Không biết có thể mặc váy cô dâu được không? Nếu có thì con bé chắc buồn lắm luôn. Ngày lên nhà Cẩm bỏ trầu, tôi cố năn nỉ chồng cho theo cùng. Quả thật, mỗi lần được ngắm hoa ban trắng, tôi luôn ao ước được một lần đặt chân lên vùng núi Tây Bắc, được hòa mình vào hương thơm của núi rừng nơi đây. Vậy là chuyến đi ngày hôm ấy gồm có bố mẹ chồng tôi, chú Út, chị Hương, vợ chồng tôi. Họ hàng hai bên nội ngoại nhà chồng tôi không có ai vì đều ở trong Nghệ An cả. Chuyến đi vô cùng thú vị với mẹ con tôi. Con người và không khí của cái bản Thái Trắng vô cùng thân thiện. Ngoại trừ thái độ ép buộc của mẹ chồng tôi thì mọi thứ đều suôn sẻ. Một tuần sau khi gia đình Cầm xuống nhà tôi chơi nhà, đám cưới của chú Út được ấn định vào ngày 20 tháng 6 âm lịch. Chớp mắt một cái, đã đến ngày sinh nhật của bé Thỏ. Vậy là mẹ con tôi cũng đã đồng hành bên nhau tròn một năm rồi. Nhớ lại giây phút trong phòng sinh mà tôi vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi. Rồi cả quãng thời gian tôi ở cữ, chẳng được kiêng khem như người ta. Từ viện trở về, tôi phải tự lo cho mình. Lúc nào chồng cũng ở nhà thì còn có người đỡ đần. Còn anh đi làm thì một mẹ một con phải tự lo cho nhau. Từ viện trở về, vết mổ kia chưa lành miệng thì tôi đã phải tự tắm cho con. Vì mẹ chồng tôi bảo không biết tắm cho cháu. Ngày đầu vết mổ còn đau, tôi để con bé nằm trên miếng lót chống thấm, sau đó từ từ lau cho con bé. Bắt đầu từ ngày thứ 20, tôi có thể ngồi bó gối, nên cũng quyết định thả con bé vào chậu tắm cho sạch. Con bé được tắm rửa sạch sẽ, nên ngủ ngon hơn hẳn. Nhìn con say giấc, tôi cũng chỉ biết an ủi bản thân, vì con mà cố gắng. Vậy nhưng đến bữa cơm cữ, tôi cũng chẳng được ăn tử tế. Ngày nào chồng tôi cũng đi chợ mua đủ thứ. Còn cẩn thận nhờ mẹ chồng tôi nấu giúp cho tôi. Nhưng mâm cơm bà bưng lên chỉ vòn vẹn một ít rau cùng một ít thịt rang khô khốc, có khi lại là quả trứng hoặc hai thanh đậu luộc. Có hôm bà còn bắt tôi ăn lại thứ đồ đã nấu từ 3 ngày trước, tính toán với tôi từng chút thức ăn một, nhưng lại luôn đòi hỏi cháu phải bụ bẫm. Ngay cả khi bà đi làm đồng, tôi tự mình nấu ăn, bà cũng không cho tôi được ăn theo ý. Đồ chồng tôi mua thì bà lén đem cho con gái một nửa, nửa còn lại để dành tối chồng tôi và bố nấu. Thành ra bữa trưa và bữa sáng của tôi chỉ ăn qua lo cho xong, chứ chẳng đủ chất. Mới đây thôi mà đã 1 năm rồi. Bé Thỏ đã biết đi, biết gọi mẹ, gọi bà và một số từ đơn giản khác. Tôi cũng không còn như trước, đã biết dùng lời lẽ để đấu tranh với mẹ chồng. Cũng không còn ôm một đồn một đống việc như nhà dạo ấy. Hôm nay, mẹ đẻ tôi cũng tới từ sáng. Bà thấy cháu thì cố ôm ấp hít hà mãi. Con bé tuy ít gặp bà ngoại, nhưng trộm phía tại quấn bà ngoại hơn bà nội. Hai bà cháu cứ thế nói chuyện cười đùa, giúp cho không khí trong gia đình tôi cũng vui vẻ thêm vài phần. Chiều tối, khi chồng và bố chồng tôi đi làm về, cũng là lúc chú Út dẫn bé Cầm về. Một lát sau còn có anh Nhất, cùng một vài người hàng xóm thân thiết và một số bé nhỏ gần đây. Thỏ thấy có bạn chơi thì thích lắm, cứ hò hét không biết mệt. Bữa tiệc tàn, mọi người ra về cũng là lúc tôi nhắc lại với chồng kế hoạch cho con đi trẻ để đi làm lại của tôi. Với nhiều người thì thời điểm này đi trẻ là còn quá sớm. Nhưng tôi thì khác, khái niệm bao bọc con không có trong từ điển của tôi. Tôi muốn con mình đi học sớm để được tiếp xúc với các bạn khác cho lành lẹ và giản dị. Các cô giáo có chuyên môn chắc chắn sẽ dạy bé tốt hơn tôi. Và quan trọng nhất là con bé đi trẻ, tôi thấy yên tâm hơn là gửi mẹ chồng tôi rất nhiều. Chồng tôi cũng đồng ý với mong muốn của tôi. Vậy nên sau hôm ăn cơm tối xong, tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng về dự định của mình. Dĩ nhiên là ông bà lại không đồng ý, vì lý do nó bé thế đi học thì khóc hết nước mắt à. Mẹ chồng tôi thì bảo, thế mày cai sữa chưa mà đòi cho đi trẻ? Con chưa có ý định cai sữa cho con bé lúc này. Con muốn bổ sung sữa ngoài song song với sữa mẹ. Khi nào đến 2 tuổi thì mới cai. 1 tuổi rồi, sữa còn cái chất gì đâu mà bắt nó bú. Cai đi rồi mà đẻ thêm đứa nữa, không để lâu nó lại tịt thì mày chết. Vợ chồng con muốn lo kinh tế đầy đủ một chút rồi mới tính tiếp mẹ ạ. Thời của tao, ai mà đẻ ít hơn 3 đứa đều bị gọi là ăn tham, ăn hết phần của con rồi đấy. Rồi á, mày không đẻ thì tịt luôn, mày chết. Rồi lúc đấy có mỗi 1 đứa con, lúc nhỡ ốm đau bệnh tật hay tai nạn chết thì mày ở đâu đến già? Tôi đã cố dùng lời lẽ nhẹ nhàng để nói chuyện, mà sao bà cứ phải thêm một câu trù ẻo con tôi. Bà không nói thì bà khó chịu hay sao? Tôi giận dữ nói. Mẹ này! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net